Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 1266, kiếm phá sát, kiếm quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô số võ giả run rẩy, toàn bộ đều cúi đầu như thần phục, yên tĩnh, cao thủ thế hệ trẻ như Lôi Bằng, Mục Thừa, Tống Điệp Y, Mộc Tuyết Tình cũng chấn động nhìn sang, đột nhiên, một âm thanh vừa khóc vừa cười truyền tới. Ha ha ha, lão già, sao ông lại chết như vậy? Hu hu hu. Ai ya, lá gan lớn vậy, dám cười trong trường hợp này, có người nổi nóng, ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một lão già tóc tai bù xù, toàn thân mang theo hắc khí, sau lưng ông ta đeo một thanh kiếm dài màu đen, tràn ngập sát khí, vị trí trên ô kiếm là một viên đầu lâu khô đen nhánh, đây là kiếm phá sát, kiếm quỷ, còn người Mục Thừa co lại, cái gì, là tiền bối kiếm quỷ, người đàn ông vừa mở miệng, dọa đến mặt cắt không còn giọt máu, lão quái phương. Tôi đưa tiễn ông đoạn đường cuối cùng, giọng nói thứ ba truyền đến, một cô gái tuyệt sắc chậm rãi đi tới, trong ngực cô ta ôm một thanh kiếm dài màu thủy lam, toàn thân nó lạnh lẽo, giống như rèn đúc từ huyền băng vạn năm vậy, mắt đẹp của Mộc Tuyết Tình đông cứng lại. Kiếm băng phách, kiếm tỷ, sắc mặt võ giả có mặt tại đây biến đổi, mặt đầy khiếp sợ, kiếm long uyên, kiếm si, kiếm phá sát, kiếm quỷ, kiếm băng phách, kiếm tỷ, tất cả đều đến. Phương Vĩnh Tín cùng toàn thể nhà họ Phương mừng rỡ. Ba vị tiền bối, mau mau mời vào, ba người đến nhà họ Phương đã đủ uy hiếp tám hướng, một vài người có suy nghĩ với người nhà họ Phương nhìn thấy ba người này, tuyệt đối không dám lỗ mãng. Ba người tiến vào linh đường, đi tới trước quan tài lão tổ nhà họ Phương, mỗi người dâng một nén nhang, xoảng, đột nhiên, một tiếng vang thật lớn, cửa nhà họ Phương đổ sụp ầm ầm, bụi mù đầy trời, xảy ra chuyện gì vậy, cách chương.